vì công ty, mẹ lại có thể hy sinh sự hạnh phúc của hai đứa con mình. Mẹ sợ hãi việc phá sản như vậy sao? Con đáp ứng các người, coi như trong nhà phá sản, thiếu bao nhiêu tiền con lo được chưa? Nếu các người lo lắng sinh hoạt chịu ảnh hưởng sau này, con cũng có thể bảo đảm cùng hai người, sau này chăm sóc khi về già cũng là con phụ trách. Chỉ cần con có miếng ăn, con tuyệt đối sẽ không cho hai người bị đói. Con mê sảng cái gì vậy? Không đợi anh nói xong, Liễu Huyền Lê lạnh giọng chặn họng anh, rõ ràng công ty không cần phá sản, thời gian sau này cũng không cần quá kham khổ như vậy, tại sao chúng ta lại muốn thê thảm như thế chứ? Cơ Dã Hỏa sửng sốt. Liễu Huyền Lê cũng ý thức được phản ứng của mình quá kịch liệt, con người bà lấp lóe, nước mắt muốn tuôn là tuôn, bà bưng mặt, khóc ròng nghẹn ngào, a giận, sao mẹ và ba con có thể liên lụy đến con? Chuyện này rõ ràng có phương pháp giải quyết, chúng ta không muốn sau này con quá gian khổ như vậy. Bà giữ chặt tay áo Cơ Dã Hỏa, chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng La Mỹ Mỹ, chuyện gì cũng có thể giải quyết. 3 tỷ, đó là 3 tỷ đó. A giận, mẹ bảo đảm, chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng cô ta, chỉ cần tiền có thể tới tay, giải quyết nguy. Cơ công ty, đến lúc đó con muốn ly hôn với cô ta, mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cơ Dã Hỏa cười. Anh cười rất lạnh lùng, các người dùng loại phương pháp này thuyết phục Tiêu Dục à? Liễu Uyển Lê không phủ nhận. Con không phải Tiêu Dục. Trong lòng Liễu Uyển Lê hoảng hốt, a giận, mẹ cầu xin con, coi như con hy sinh hôn nhân, báo đáp công sinh thành của ba mẹ, được không con? Liễu Uyển Lê quỳ gối. Từ trên cao Cơ Dã Hỏa nhìn xuống bà. Chương 493. Dưới ánh đèn chiếu lên mái tóc dài của bà có thể thấy được vài sợi tóc bạc đang ẩn ẩn. Bà khóc bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy giống như là mất đi cả thế giới. Nhưng mà, Cơ Dã Hỏa đã không còn cảm giác đau lòng. Anh chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân hướng thẳng lên trên, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân, cho nên ở trong lòng các người, vẫn là ích lợi quan trọng nhất. A giận, xin lỗi, con làm không được. Liễu Huyền Lê sụp đổ, a giận, con phải ép chết ba mẹ, con mới cam tâm sao? Rốt cuộc là ai đang ép yêu anh coi như đã hiểu. Từ lúc bắt đầu, anh không nên thỏa hiệp, không nên đáp ứng yêu cầu tiếp cận tôn thiến của mẹ. Chính là từ lúc đó thái độ anh đã buông lỏng. Bọn họ mới có thể từng bước một bước anh đến đường cùng. Thái độ Cơ Dã Hỏa hoàn toàn lạnh băng từ trên xuống dưới. Anh lui ra phía sau một bước, vẫn nói câu nói cũ. Không có khả năng để con cưới cô ta. Liễu Uyển Lê cũng bực rồi, bà ngẩng ngoắng đầu lên, a giận, con biết mà, tính của mẹ rất hiếu thắng, năm đó, bị người trong nhà ông nội đòi từ trong nhà ra ngoài đường, mẹ đã lập lời thề, nhất định phải gây dựng thành tựu. Công ty là tâm huyết cả đời của mẹ và ba con. Nếu muốn mẹ trơ, mắt nhìn công ty phá sản, mẹ thà rằng đi tìm cái chết. Ngụ ý, nếu Cơ Dã Hỏa không đồng ý cưới La Mỹ Mỹ, bà sẽ đi tìm cái chết. Con người Cơ Dã Hỏa hung hăng đau xót. Anh quyết tâm, hất tay bà ra. A giận, nếu mẹ muốn chết, vậy thì đi chết đi. Nói xong, anh không do dự vịn cầu thang, nhanh chân lao xuống lầu. Cơ Dã Hỏa muốn chạy trốn. Thoát khỏi cái nơi khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Bước chân anh hỗn độn. Có vài lần xém chút nữa té từ cầu thang té xuống, phía sau, tiếng mẹ anh thê lương kêu tên anh cắn chặt răng, hạ quyết tâm làm như không nghe thấy. Anh biết, cái gọi là đi tìm cái chết, bất quá là thủ đoạn của mẹ uy hiếp anh thôi. Bà không có khả năng dám đi tìm cái chết, bởi vì mẹ là người vô cùng xót tính mạng. Thật sự Liễu Huyền Lê đương nhiên không có khả năng đi tìm cái chết. Cùng Tiêu Kính Niên trơ mắt nhìn Cơ Dã Hỏa biến mất ở trong phòng khách, hai người khiếp sợ vào bên trong, còn chưa kịp hoàn hồn. Bọn họ đã nghe được tiếng động cơ ô tô Cơ Dã Hỏa phát động, ngay sau đó chính tiếng xe nhanh chóng rời đi. Quả thực Liễu Huyền Lê không thể tin được hai mắt của mình. Bà dùng tới tính mạng mình uy hiếp Cơ Dã Hỏa, vậy mà anh lại kêu bà đi chết đi. Cả người Liễu Huyền Lê tức đến mức không khống chế được run run. Kính Niên. Tiêu Kính Niên cũng tức giận đến quá sức, ông từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời cũng đỡ Liễu Huyền Lê dậy từ trên mặt đất, lạnh giọng chỉ trích đứa con bát hiếu. Tên tiểu xúc sinh này vậy mà có thể nói ra loại lời này, về sau, chúng ta không cần nuôi nó nữa. Liễu Huyền Lê ngơ ngác đứng lên. Không nuôi nó nữa thì quá đơn giản rồi. Chính là, Kính Niên, trước mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Kính Niên trầm mặc. Ta giận đi rồi, là Mỹ Mỹ bên này, bọn họ phải trả lời thế nào đây? Chương 494. Nửa giờ sau. Hai người đứng ở bậc cầu thang. Cả người bị đông lạnh đến mức phát run cũng không nghĩ ra một phương án giải quyết hoàn mỹ. Trong phòng, người kia cũng đã không chờ nổi nữa. Rắc, cửa phòng mở ra, La Mỹ Mỹ và Tiêu Dục cùng nhau đi ra. La Mỹ Mỹ còn quấn cái khăn trải giường lúc này, cô đi đến trên hành lang, giớn cổ ngó trái ngó phải, cũng không có nhìn thấy bóng dáng Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa đâu? Đi rồi. Tiếng La Mỹ Mỹ treo ở quãng 8, cái gì, đi rồi. Liễu Huyền Lê hoang mang không dám nhìn cô, Mỹ Mỹ à, A Dận nó không muốn, nếu không, chúng ta còn dựa theo ước định trước đây, ngày mai, cô cùng A Dục. Đùa cái gì vậy? La Mỹ Mỹ còn chưa nghĩ, lạnh giọng cự tuyệt, không có khả năng. Mẹ nó, các người muốn dùng mắt cá đổi lấy chân châu, muốn chơi tôi hả? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. La Mỹ Mỹ cười lạnh, tốt. Thực tốt, Cơ Dã Hỏa nhà các người chướng mắt tôi đúng không? Ngược lại tôi muốn xem, ngoại trừ tôi, ai sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy cứu các người? Mỹ Mỹ, cút ngay. La Mỹ Mỹ dùng sức đẩy Liễu Huyền Lê ra, không cho chút mặt mũi nào, Cơ Dã Hỏa không gật đầu, liên hôn nhà chúng ta coi như cũng không thành. Hẹn gặp lại, Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Nhưng mà, mặc kệ Liễu Huyền Lê kêu gọi như thế nào, đuôi theo ra sao, La Mỹ Mỹ vẫn là mang khuôn mặt lạnh lùng rời đi. Liễu Huyền Lê suy sụp ngồi dưới đất. Xong rồi. Hiện tại ngay cả 500 triệu cũng không có nữa. Tâm trạng của Tiêu Kính Niên cũng cực kỳ nặng nề. Tiêu Dục nhìn hai người, đáy mắt tràn ngập khinh thường. Ai? Hai người không phải luôn bất công với Tiêu Dận à? Một khi đã như vậy, sao không thể thuyết phục cậu ta tự hy sinh bản thân đi? Buồn cười. Tiêu Dục rất phẫn nộ. Là Mỹ Mỹ nguyện ý ra 3 tỷ để kết hôn với Tiêu Dận, lại không chịu vì anh ta mà lấy ra 500 triệu, hành vi này. Quả thực chính là đang dẫm đạp anh. Dẫm đạp anh một cách điên cuồng. Anh siết chặt nắm đám. Anh thề. Một ngày nào đó anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ để những người từng khinh thường anh đều phải ngước nhìn anh tan tập đoàn Tiêu thị. Văn phòng tổng giám đốc. Sáng sớm, Tiêu Diễn đã nhận được tin tức của chuyện xảy ra ở biệt thự Tiêu gia đêm qua. Anh lập tức chạy đến văn phòng Tiêu Lăng Dạ, nói tất cả chuyện đó cho Tiêu Lăng Dạ nghe. Vừa nói vừa châm biếm, hai vợ chồng anh cả bên kia quả thực quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Tự mình dồn công ty đến đường chết lại muốn Tiêu Dục cùng A Dận hy sinh hôn nhân để cứu vớt công ty. Mẹ nó, loại người này cũng xứng đáng làm ba mẹ à. Tiêu Lăng Dạ buông văn kiện trong tay, A Dận phản ứng thế nào? Đương nhiên là từ chối rồi. Nhắc tới chuyện này Tiêu Diễn liền lên tinh thần, cười ha ha nói, em nghe người hầu nói, lúc ấy Liễu Huyền Lê còn lấy tính mạng ra để uy hiếp, A Dận rất khí phách để lại một câu mẹ muốn chết thì đi tìm chết đi, sau đó liền không chút do dự rời đi. Còn người Tiêu Lăng Dạ hơi hơi buông lỏng. Vậy là được rồi. Anh có thể tạm thời khống chế được tài khoản ngân hàng của cậu ta lại không khống chế được hành vi cá nhân. Chương 495. Nếu A Dận mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của Liễu Huyền Lê. Thì dù anh có tính toán thế nào cũng không thể cứu vớt được cậu ta. Còn tốt, cũng không có ngốc như vậy. Cho người tiếp tục theo dõi sát sao đi. Em biết rồi. Tiêu Diễn ngồi trên ghế dựa làm việc trượt vòng quanh trong nhà, thở dài nói, A Dận này cũng thật thảm. Vừa mới thất tình lại đụng tới loại chuyện này. Anh đừng thấy bộ dạng cậu ta kiêu ngạo không chịu khống chế thôi, trên thực tế, cậu ta vẫn rất tình cảm với hai vợ chồng anh cả, lúc này chỉ sợ là đang thật sự đau lòng rồi. Tiêu Lăng Dạ tiếp tục xem văn kiện. Khụ. Tiêu Diễn ho khan một tiếng thật mạnh. Tiêu Lăng Dạ cũng không ngẩng đầu lên, nói. Tiêu Diễn trượt ghế dựa đến trước mặt Tiêu Lăng Dạ, thò thò cái đầu qua hỏi anh nói xem hiện tại A Dận thảm như vậy, có thể đi theo Tiểu Quán Quán muốn chị ấy an ủi hay không? Tay đang ký tên bỗng hơi hơi khựng lại một chút, ngay sau đó khôi phục lại vẻ tự nhiên. Quán Quán sẽ không để ý đến cậu ta. Cũng không chắc nha. Dù sao A Dận tốt xấu cũng từng yêu đương với Tiểu Quán Quán. Chính là tình cũ mà thứ dễ dàng khơi gợi nhất chính là tình cũ nha. Anh chưa từng yêu đương cho nên không biết, phụ nữ rất cảm tính, dễ mềm lòng nhất. Hơn nữa lần này A Dận thật sự quá đáng thương, lỡ như Tiểu Quán Quán bộc phát tình cảm đột nhiên quay lại với cậu ta thì làm sao bây giờ? Soát. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ như điện phóng tới Tiêu Diễn. Tiêu Diễn dùng mình, anh nhanh chóng dịch ra xa một chút, cười gượng, ha ha. Nói giỡn. Tiểu Quán Quán si tình với anh như vậy, làm sao có thể nói lại tình xưa với tên nhóc A Dận kia được, anh phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ném bút ký ra, đứng dậy. Anh mặc áo khoác vào, xoay người rời đi. Anh đi đâu vậy, bây giờ đang là thời gian làm việc đây. Về bệnh viện, vẻ mặt Tiêu Diễn hoang mang. Phiêu anh chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Anh trai anh cũng thật quá không tự tin đi. Thời điểm nghỉ đông, Uyển Phi Truyện thuận lợi phát hành. Mango Terrace đã mua bản quyền chiếu phim, Uyển Phi Truyện chiếu từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 2 tập, thứ 7 chủ nhật là mỗi ngày 1 tập. Hơn nữa thời gian chiếu phim cũng là thời gian vàng. Phim vừa mới công chiếu, các cư dân mạng đã bị trang phục tinh xảo phối hợp với bố cục đạo cụ thu hút rồi. Trang phục tinh mỹ lại còn mang tính lịch sử rất cao.

Lâm Quán Quán khoanh chân ngồi ở trên sofa lướt xem bình luận, xem nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Đột nhiên, trong tay không có điện thoại nữa. Không đợi cô phản ứng, di động trong tay đã bị Tiêu Lăng Dạ đoạt đi. Hở, đừng xem nữa. Tiêu Lăng Dạ ném điện thoại ra xa, sắc mặt âm trầm nói, ảnh hưởng tâm trạng. Lâm Quán Quán nhìn sắc mặt xanh mét của anh, buồn cười nói, em lại thấy làm ảnh hưởng tâm trạng của anh thì có. Tiêu Lăng Dạ không có phủ nhận. Anh thừa nhận, tâm trạng của hắn xác thực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhìn những cư dân mạng ngồi sau màn hình nói ra những lời thương tổn cô, anh hận không thể toàn bộ những người đằng sau cái ID đó, đánh cho một trận. Uy, anh tức giận sao? Tiêu Lăng Dạ nhấp môi không nói. Thật sự tức giận à? Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn anh, cười nói, em còn chưa tức giận mà anh tức cái gì, không phải chỉ bị mắng vài câu thôi sao, cũng chẳng mắt lạng thịt nào. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn không vui như cũ. Được rồi, hiện tại bọn họ mắng càng nhiều đến sau khi cốt truyện được triển khai tiếp, bọn họ mới có thể càng đau lòng. Đến lúc đó nha, sự nổi tiếng của em chắc chắn sẽ càng bùng nổ. Lâm Quán Quán an ủi anh. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn khó coi. Được rồi, chúng ta không nhìn, không làm ảnh hưởng tâm trạng nữa. Lâm Quán Quán nói sang chuyện khác, cô vỗ vỗ bờ vai của anh, ôm bụng, nói một cách vô cùng đáng thương, em đói bụng rồi. Em muốn ăn gì? Ăn lẩu. Lâm Quán Quán không chút do dự, giờ trời lạnh như vậy thích hợp ăn lẩu nhát. Nhắc tới lẩu. Tiêu Lăng Dạ nhớ tới thời điểm Lâm Quán Quán mang theo Duệ Duệ mới vừa về nước, lần đầu tiên anh mang theo Tâm Can đi ăn cũng là ăn cơm. Cô bé cũng chọn đi ăn lẩu. Chỉ mới chớp mắt một cái, thời gian đã qua hơn nửa năm thôi. Ánh mắt anh buông lỏng chút, xoa xoa tóc cô, anh sẽ bảo người mang tới. Duệ Duệ với Tâm Can không thể ăn quá cay, gọi một cái nổi uyên ương đi. Được. Một đoạn thời gian tiếp theo, việc Lâm Quán Quán bị mắng vẫn luôn ở hot search. Bắt quá. Cũng giống như Lâm Quán Quán nói. Theo mạch chuyện phát triển, chuyện xưa của nhân vật thần phi này cũng được triển khai. Những chuyện cũng bắt đầu được hé lộ, nhân vật của cô càng ngày càng được miêu tả trọn vẹn, những người vốn dĩ đang chán ghét cũng dần dần bắt đầu đau lòng cho cô. Đặc biệt là khung cảnh nhân vật của cô và chữ dịch xuất hiện trước mắt khán giả. Rồi nhìn đến cả nhà họ Bạch bị diệt môn. Nhìn chữ dịch vì bảo hộ Bạch Ngưng Sương mà bị Vạn Tiễn xuyên tâm đến chết. Lại nhìn thấy Bạch Ngưng Sương tuyệt vọng ôm xác chữ dịch nhảy xuống vực tự vẫn. Khán giả không nhịn được. Bình luận khóc thành một khu lớn. Ở trong ký túc xá nhìn thấy chữ dịch chết, tôi liền gào khóc, bạn cùng phòng bị tôi làm cho hoảng sợ còn tưởng rằng tôi bị làm sao. Gửi đoạn này cho bọn họ xem xong cũng khóc quá trời. Mẹ nó, một đàn ông như tôi mà lúc xem cũng bất chi bất giác rơi lệ, thật là gặp quỷ mà. Ô ô, thật đáng thương, Bạch Ngưng Sương và chữ dịch yêu nhau như vậy, vì sao kết cục lại thê thảm thế cơ chứ? Dưới bình luận, khán giả khóc lóc tiếc thương. Chương 498. Lâm Quán Quán lướt xem bình luận, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô buông di động xuống rồi đeo tạp dề lên, bắt đầu náo cháo. Phanh. Cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên ngoài, Lâm Quán Quán hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Diễn giang tay từ cửa lớn chạy như bay đến. Người trong phòng giật nảy cả mình. Lâm Quán Quán còn tưởng rằng anh ấy tới tìm Tiêu Lăng Dạ nhưng không nghĩ tới, Tiêu Diễn lập tức lướt qua phòng khách. Căn bản không liếc qua Tiêu Lăng Dạ đang ngồi trong phòng khách một cái, anh chạy tới phòng bếp. Sau đó, mở chạy vọt vào. Lâm Quán Quán còn không kịp phản ứng, cả người đã bị Tiêu Diễn ôm chặt lấy. Ách! Lâm Quán Quán hoảng sợ, cô cứng đờ, tay phải còn đang cầm cái muỗng, cả người đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Lâm Quán Quán choáng váng. Ở trong phòng bệnh, Duệ Duệ với Tâm Can cũng choáng váng. Tâm Can cắn bút bi, tới trước mặt Duệ Duệ, anh trai, chú hai của em bị cái gì vậy? Duệ Duệ buông tay, cậu cũng rất muốn biết đấy. Hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, lập tức thấy sắc mặt Tiêu Lăng Dạ trở nên xanh mét. Anh không chút do dự, xoát một cái từ trên sofa đứng lên, mặt âm trầm đi tới hướng phòng bếp. Tiêu Diễn còn chưa có nhận thấy được nguy hiểm. Anh ôm Lâm Quán Quán, cả người gào khóc hu hu hu hu. Bạch Ngưng Sương, cô thật đáng thương, chữ dịch chết thật thảm hu hu hu hun. Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật một cách điên cuồng. Mẹ nó! Không phải là Tiêu Diễn xem phim, Uyển Phi truyện, phần của cô diễn với Cơ Dã Hỏa cho nên mới đột nhiên nổi điên đấy chứ. Tiêu Diễn, hu hu hu, Bạch Ngưng Sương, cô thật quá đáng thương mà. Tiêu Diễn đang đắm chìm ở trong cốt truyện không thể tự kiềm chế được. Thật đúng là vì xem phim. Lâm Quán Quán không còn gì để nói. Tiêu Diễn đường đường là một người đàn ông, thế mà cũng xem loại phim cung đấu này à. Tiêu Diễn, Tiểu Quán Quán, chỉ có thể nói gì được không? Chỉ sợ không được, hả? Xem phía sau, phía sau. Tiêu Diễn hít hít cái mũi, theo bản năng xoay người lại nhìn liền nhìn thấy anh trai anh đang híp mắt nhìn anh, lắc lắc nắm đấm chậm rãi từ cửa đi vào. "A, anh trai." Tiêu Lăng Dạ tươi cười ôn hòa, "A Diễn." "Vâng." Da đầu Tiêu Diễn tê dại. "Em ôm đủ rồi sao?" "Ôm." Tiêu Diễn sửng sốt một chút, cúi đầu liền phát hiện bản thân đang ôm chặt Tiểu Quán Quán. "A." Tiêu Diễn kinh hoàng buông Lâm Quán Quán ra. "A, anh ôm Tiểu Quán Quán." Còn ngay trước mặt vô ăn dấm. Chương 499. Xong đời rồi, xong đời rồi. Tiêu Diễn giống như bị điện giật, anh cuống quýt xoay người, anh nghe em giải thích đi. Cổ áo căng cứng. Tiêu Lăng Dạ túm chặt cổ áo anh ấy một cách chính xác, kéo anh từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Anh, đi chúng ta ra bên ngoài giải thích. Tiểu Quán Quán, cứu mạng. Lâm Quán Quán cho anh một cái ánh mắt chia buồn cô không thể giúp gì. Tiêu Diễn kêu càng thê thảm hơn. Nửa giờ sau. Tiêu Diễn đỡ eo, chân đi cả nhắc cùng một mắt đôi đen thùi lùi như gấu trúc xuất hiện ở phòng bệnh. Ở phía sau anh là Tiêu Lăng Dạ đang chậm rãi đi vào. So với sự chật vật của Tiêu Diễn, cả người anh ngay cả một sợi tóc cũng không loạn, sắc mặt giống như vừa mới tản bộ về thôi. Lâm Quán Quán nấu cháo xong, múc cho hai đứa nhỏ mỗi người một chén. Lại nhìn đến Tiêu Diễn đang đi khập khiễng, cô ho nhẹ một tiếng, không sao chứ. Tiêu Diễn cẩn thận liếc mắt về phía Tiêu Lăng Dạ, cuống quýt lắc đầu, không có sao cả. Lâm Quán Quán cởi tạp dề, đi đến bên người Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ lập tức nhận tạp dề, tùy tay treo ở trên giá. Hình như anh đánh hơi nặng tay rồi phải không? Lâm Quán Quán hỏi nhỏ. Không sao đâu. Lâm Quán Quán vừa muốn hỏi lại liền nghe được Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nói thêm một câu quen rồi. Hả? Vẻ mặt Lâm Quán Quán ngây ngốc. Thấy thế, Tâm Can bỏ cái muỗng xuống, nhìn qua nói, mẹ, ý của ba là chú hai bị ba đánh quen rồi. Bị đánh mà cũng quen rồi hở? Trước kia ba còn đánh chú hai cả đêm cơ. Mẹ cứ yên tâm đi, thân thể của chú hai rất tốt, sẽ không đánh tan thành từng mảnh đâu. Ni, Tiêu Diễn cảm thấy thật phẫn nộ mà. Có đứa cháu nào lại đi bôi xấu chú ruột của mình như thế không chứ? Anh làm ra vẻ vô cùng đáng thương nhìn Lâm Quán Quán, Tiểu Quán Quán. Không sao đó chứ. Tiêu Diễn thiếu chút nữa đã cảm động phát khóc rồi. Hu hu hu. Quả nhiên, vẫn là chị dâu tương lai có chút lòng thương người mà. Anh lập tức không giả vờ nữa. Cầm di động tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Lâm Quán Quán, hưng phấn nói, Tiểu Quán Quán, mau xem, tối hôm nay, Uyển Phi Truyện, chiếu tập mới, tất cả bình luận đều là đang thảo luận về chị với tiểu tử thúi A Giận kia. Chị không biết đâu, hôm nay em xem tập mới cũng phải khóc lóc một trận đấy. Tiểu Quán Quán, kỹ thuật diễn của chị thật sự quá tốt, em có linh cảm, lần này chị khẳng định sẽ bùng nổ. Lâm Quán Quán nhận di động, tùy ý lướt xem mấy cái bình luận, đau lòng. Chữ dịch ôn nhuận như vậy mà cứ chết như, vậy thôi sao? Trách không được Bạch Ngưng Sương sẽ hắc hóa, nhìn người yêu bị vạn tiễn xuyên tâm chết ở trước mặt mình, có người nào chịu được cơ chứ? Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Quán Quán thật quá tốt, tôi đã xem lại rất nhiều lần rồi mà xem một lần khóc một lần. Cảm thấy quá nhập tâm đi. Thì ra nhà họ Bạch bị diệt có quan hệ với người một nhà của Uyển Phi, không trách được thần Phi vừa vào cung đối với ai cũng đều nhàn nhạt, chỉ có khi nào nhìn đến nàng ta mới sù lông nhím lên. Còn có hiện tại xem lại máy tập trước mới phát hiện thần phi thật sự rất giỏi nhãn nhịn nha. Lúc nàng ở bên hoàng thượng, thái độ lãnh đạm, ngón tay siết chặt, trong ánh mắt ngẫu nhiên còn hiện lên hận ý, từng chi tiết này đều được diễn tả quá đạt rồi. Bạch Ngưng Sương của thời điểm vào cung và lúc chưa kết hôn cũng đáng nói, nếu không phải là mặt giống nhau, quả thực không thể tin được là một người diễn. Tính cách quá mức tương phản, diễn quá tốt. Tuổi trẻ như vậy, lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn còn tốt về sau khẳng định sẽ hot chết luôn. Vì Lâm Quán Quán, bình chọn điên cuồng đi. Bình luận hoàn toàn nghiêng về một phía. Lâm Quán Quán lướt rất lâu cũng không tìm được một cái bình luận nào mắng cô. Quả nhiên, nghịch tập. Mấy ngày kế tiếp, nhiệt độ Lâm Quán Quán tăng vọt nhanh đến mức mà từ trước đến nay chưa từng có. Chương 500. Bởi vì nhân vật của cô lúc trước và sau rất tương phản, tương đương lúc trước có bao nhiêu người mắng cô thì hiện tại liền có bấy nhiêu người thích cô. Trong lúc nhất thời, cô còn nổi bật hơn cả nữ chính Chu Tư Tư. Càng quan trọng là Lâm Quán Quán dùng nhân vật thần phi này thành công tẩy trắng. Hồi trước trên mạng đồn đãi nói cô là dựa vào bán đứng thân thể mới lấy được nhân vật, còn giờ lời đồn này không cần làm gì cũng tự hóa giải. Cùng lúc đó, những chuyện gút mắt giữa cô và Lâm Vĩ lúc trước bị đào ra. Tuổi nhỏ đã phải chịu tang mẹ. Có ba như không có, cùng chị ruột sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó lại bị em gái cướp bạn trai, bị làm hại đến mức chưa lập gia đình đã có con. Lại chạy đến nước M4 năm rồi hoa lệ trở về. Sau khi về nước lại bắt gặp Uyển Phi Truyện, đang tuyển diễn viên, kế tiếp lại bị Phan Tĩnh Vân ám hại. chuyện xưa của Lâm Quán Quán còn muốn xuất sắc hơn cả Thân Phi. Cư dân mạng nhao nhao tỏ vẻ đau lòng. Đồng thời, lượng fan Lâm Quán Quán bành trướng. Fan Weibo của cô từ mấy chục vạn tăng tới 800 vạn, hơn nữa số lượng càng ngày càng tăng không có dấu hiệu dừng lại, mới có ngắn ngủn mấy ngày liền tăng tới hơn 1.500 vạn rồi. Tốc độ tăng khủng bố này, ở trong giới giải trí từ trước đến nay cũng chưa từng có. Mà Lâm Quán Quán là dựa vào chính kỹ thuật diễn hoa lệ mà xoay người. Độ hot của bộ phim cứ tăng mãi không ngừng, từ đó giá trị của bản thân cũng tăng vọt liên tục. Nói một cách đơn giản, Lâm Quán Quán bùng nổ mãnh liệt. Cùng lúc đó, có một chuyện càng làm cho Lâm Quán Quán phần chấn hơn. Duệ Duệ có thể xuất viện rồi. Thời điểm Tống Liên Thành tới báo cho cô thực sự sửng sốt một hồi. Đã ở bệnh viện hơn 3 tháng liền rồi, rốt cuộc cũng có thể xuất viện. Lâm Quán Quán thiếu chút nữa vì quá vui mừng mà bật khóc. Có thể xuất viện liền chứng tỏ Duệ Duệ sắp khôi phục việc hoạt giống người bình thường rồi. Giai đoạn nguy hiểm đã qua. Thời gian sau này chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, cậu bé sẽ luôn khỏe mạnh. Cảm ơn anh, bác sĩ Tống. Tống Liên Thành nhìn mắt Tiêu Lăng Dạ phía sau cô, cười nói, nếu cảm ơn thì cô nên cảm ơn lão đại mới đúng, tất cả chuyên gia đều là do anh ấy tìm tới. Mắt Lâm Quán Quán rưng rưng nhìn anh. Tiêu Lăng Dạ duỗi tay đè bả vai cô, động tác vụng về dỗ dỗ, anh trầm giọng nói, chuyện tốt, đừng khóc. Lâm Quán Quán hít mũi, ngửa đầu nhìn anh, Tiêu Lăng Dạ. Đừng nói cảm ơn. Anh cắt ngang lời cô, vẻ mặt không vui. Được rồi, không nói nữa. Lâm Quán Quán để anh đi xử lý thủ tục xuất viện, còn mình thì trở về phòng bệnh nói tin tức tốt này cho Duệ Duệ và Tâm Can. Hai đứa nhỏ đều rất vui. Tính cách Duệ Duệ có hơi hướng nội, tuy rằng vui vẻ nhưng cũng chỉ cười một cái. Tâm Can thì lại hoàn toàn khống chế không được, vui mừng quơ chân múa tay, yeah. Thật tốt quá, anh cuối cùng cũng có thể xuất viện, chúng ta có thể về nhà rồi, không cần chạy đến bệnh viện nữa. Lâm Quán Quán tâm tình cũng đã chịu cảm nhiễm, nở nụ cười. Ngày xuất viện này là 28 tháng chạp. Đã vào mùa đông, gió trời rất lạnh. Làm xong thủ tục xuất viện, mọi người bọc kín mít đi xuống lầu, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn phụ trách cầm đồ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.